không thể lên đỉnh núi. Chúng ta phải đợi đến một năm nữa. Bất kể là nhà nước hay là bản thân chúng ta cũng đều không thể đợi lâu như vậy được. Thêm nữa, thông tin của cục khí tượng rất rõ ràng là gần đây tầng mây khí quyển rất bình hòa, chắc sẽ không có tụ tập ở gần dãy núi này đâu. Đây là cơ hội tốt nhất, đồng thời cũng là cơ hội duy nhất của chúng ta. Mặc dù nó là điểm lạc, đường phía trước chưa rõ ra sao, nhưng mà chúng ta cũng không có thể mạo hiểm phen này. Trương Lập cũng lên tiếng ủng hộ. Không sao mà, có lần nào mà chúng ta không mạo hiểm đâu. Đội trưởng Hồ Dương nhìn bóng lưng của Lữ Kính Nam thầm nhủ. Quả nhiên là có chuyện gì đó không thể kéo dài được nữa à. Không ngờ chỉ mới đi được thêm 2 tiếng đồng hồ nữa, thế gió trên dốc núi đột nhiên lớn hẳn, tựa như một bức tường trắng trước mặt, chặn đứng bước tiến của các thành viên trong đội. Nhạc Dương cuống quýt hét toáng lên. Nè, không phải nói đến chiều mới có gió à? Sao giờ này là đã có gió như thế này rồi? Đội trưởng Hồ Dương lắc đầu. Hey, là huyết tuyết, đây là huyết tuyết đấy. Lữ Cánh Nam nói, nếu cứ tiếp tục mà tiến lên như thế này, chỉ sợ đến được nơi đóng quân lâm thời, thế lực của chúng ta sẽ tiêu hao cạn kiệt rồi, ngày mai không thể tiếp tục lên đỉnh. Có cách nào hay hơn không, đội trưởng Hồ? Đội trưởng Hồ Dương nói, cái phương án hai mà tối qua chúng ta đã định ra, nơi đóng quân lâm thời còn lại là ở đâu hả? Lữ Cánh Nam hướng về phía gió lớn, trải tấm bản đồ xuống đất, lấy đá đè lên. Nè, anh xem. Đội trưởng Hồ Dương xem bản đồ, đoạn nói với Lữ Cánh Nam. Nè, dùng vệ tinh dẫn đường, nhờ các đồng chí ở bên cục khí tượng và cục địa chất hiệp trợ, chúng ta phải đi vòng tránh cơn gió này. Phía trên lằn tuyết, leo trèo sẽ khó khăn gấp 10 lần bây giờ. Không thể tiêu hao thế lực một cách vô nghĩa ở đây được như thế này được đâu. Dọc đường, Lữ Cánh Nam dùng vệ tinh định vị dẫn đường, đồng thời không ngừng liên lạc với thế giới bên ngoài bằng điện thoại di động. Khu vực gần dãy Himalaya này có một điểm tốt là như thế, vệ tinh phủ sóng, điện thoại di động có tín hiệu, có thể giữ liên lạc với thế giới bên ngoài. Cuối cùng, nhờ có sự giúp đỡ của hệ thống định vị vệ tinh, các chuyên gia phân tích bản đồ, nhân viên quan trắc khí tượng và các nhà địa chất học, mọi người đã tìm được một chỗ có thế gió tương đối yếu ở một khe phía nam ngọn núi. Đây vốn là mảnh đất bằng phẳng, nhưng ở giữa như bị người khổng lồ nào đó dùng thìa múc đi một miếng. Diện tích cũng không có lớn lắm, cơn gió lốc lướt qua bên trên khe núi ít nhất cũng có thể dựng trại một cách ổn định. Đây chính là nơi đóng quân lâm thời số 2 của họ. Lều của họ là lều công tầm, chuyên dụng ở các vùng địa cực. Thoạt nhìn trông như nửa con tầm nằm ngang trên mặt đất. Loại lều này bên trong có 16 mâm chốt, bên ngoài lại có thêm 4 dây cáp gia cố, khiến nó có thể cố định chắc chắn. Bất kể là gió thổi theo hướng nào cũng ngăn được. Quan trọng hơn nữa là nó sử dụng nguyên liệu màng mỏng được cường hóa, gồm 2 chất dạng tổ ong được bơm đầy không khí, cộng thêm ngoại hình vỏ tầm, khiến lều có thể chống đỡ được đá lạnh và tuyết lở bình thường. Ở môi trường địa cực, gió mạnh có thể thổi cho những tảng đá to bằng cái thớt lằn lòng lóc khắp nơi. Lều bạc bình thường đụng phải là thủng lỗ ngay. Chỉ có lều con tầm này mới chống đỡ được. Ở Nam Cực, trạm khảo sát khoa học của Trung Quốc cũng có hình dạng kiểu con tầm như thế này. Có điều, để tăng thêm diện tích sử dụng, trạm khảo sát đã được xây dựng trông giống như một cái thùng sắt chôn một nửa dưới lòng đất hơn. Lều bạc tương đối thấp, phải khom người cong lưng mới chui vào được, giống như là chui vào một cái túi ngủ cỡ lớn vậy.

va đập chính diện mà không bị xẻ thành đôi mảnh. Thế mới là chuyện lạ. Còn tệ hại hơn nữa là có một số chỗ đứt khoảng cách giữa hai bờ rất lớn, vượt cả chiều dài dây móc. Tôi nghĩ như thế này nha. Đội trưởng Hồ Dương đang rầu rĩ không nghĩ ra được cách gì băng qua được chỗ này. Vừa nghe thấy câu nói ấy liền tức khắc nộ sùng khí, lập tức định mở miệng mắng người, nhưng ngoảnh lại nhìn, hóa ra người vừa lên tiếng lại là Trắc Mộc Cường Ba, nên anh đành nhẫn nhịn không phát tác nữa. Trắc Mộc Cường Ba chỉ về phía đối diện nói: ở bên dưới này là một tầng đất đông, mà khe nứt cuối cùng và phía bên trên kia hình thành một cái dốc bằng. Chỉ cần tìm một cái khe nứt đủ lớn có thể trực tiếp trượt xuống cái tầng đất đông là được rồi. Trước tiên chúng ta trượt xuống bên dưới cái khe nứt, chắc là sẽ có đường thông, rồi cứ thế đi xuyên qua khu vực nứt gãy này, vượt luôn qua rừng thấp băng, cuối cùng thì bám vào bách băng mà lên phía trên. Tôi cho rằng như vậy thì an toàn hơn là đi trên bề mặt sông băng nhiều. Giáo sư Vương Tần phản đối: không được, ai lại đi bên dưới khe nứt thì cái tình hình như thế nào chứ? Nếu mà bị kẹt ở giữa không có lên được, xuống không xong lên không được thì phiền phức lắm đó. Đội trưởng Hồ Dương cười khổ và nói: tôi biết ý cậu rồi Cường Ba, có phải cậu cảm thấy những cái độc băng tan chảy này gần giống như là cái hàng độc băng mà lần trước chúng ta đã chui vào ở Kha Khá Tê Lý hay không? Đúng là Trắc Mộc Cường Ba có suy nghĩ này. Giờ nghe đội trưởng Hồ Dương nói vậy, gã cũng đoán xem ra mình đã nghĩ sai ở đâu đó. Đội trưởng Hồ Dương lắc đầu nói: nè, cái độc băng tan chảy và động băng thoạt nghe thì chỉ lệch nhau có một hai chữ thôi, nhưng mà thực sự thì khác biệt rất lớn. Cái hang động băng là do băng tan ra nhiều năm tác hợp lên sơn thể, khoét ra hang động bên trong lòng núi. Còn động băng tan chảy trên sông băng này đây, chủ thể của nó là sông băng bị ảnh hưởng bởi luồng khí nóng, tự thân nó xảy ra hiện tượng tan chảy. Bên trong toàn là những chỗ nứt toát, đâu đâu cũng thấy vượt sâu với vách băng giật ngược, căn bản không có tìm đâu ra đường mà đặt chân xuống, con người không thể đi trong đó được đâu. Mận Mận cuốn lên và hỏi: vậy thì phải làm sao bây giờ? Đám Nhạc Dương Trương Lập không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn sang phía Lạc Ma Á La. Vị sư già trầm tư hồi lâu, đoạn lên tiếng: cái diện tích sông băng này lớn quá, dù tôi qua được thì cũng không có cách nào đưa mọi người cùng qua. Hơn nữa, ông nhìn một ba lô to tướng đầy những thứ tối tân khi leo núi, sắc mặt nặng nề nói: chưa chắc gì tôi đã vượt qua được đâu. Đúng lúc này, Trắc Mộc Cường Ba kêu lên: Mọi người cứ thế im lặng một chút được không? Tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía gã. Chỉ thấy Trắc Mộc Cường Ba đang tập trung toàn bộ tinh thần lắng nghe một cái gì đó, rồi nói với những người còn lại: nè, hình như tôi nghe thấy tiếng của cương lạc đó. Nhạc Dương ngẩng lên nhìn khắp bốn phía chung quanh, trên núi tuyết rặt một vùng trắng xóa, chẳng thấy gì hết. Trong khe núi cách đó một quãng xa, ba bóng người cao lớn cũng đứng bên sông băng, trên người khoác một bộ áo phòng hóa chất bịt kín toàn thân màu trắng, hoàn toàn

chỉ thị. Trượt nhanh xuống cái tầng đất đông đi, trước khi mùa tuyết hoàn toàn che phủ khu vực khe rãnh này, thì phải leo ngược lên dốc băng. Các thành viên trong đội nhất tề bắt tay hành động, nhanh nhẹn đóng xong đinh tán, mũi khoan thép, móc dây thừng, chẳng buồn dùng đến các thiết bị an toàn như thùng phụ và thiết bị hạ độ cao, cứ thế trực tiếp trượt xuống luôn. Max hỏi: "À, nè, sao vậy? Không ngờ bọn chúng lại trượt xuống cái khe băng kia." "To gan thật, chúng nó điên rồi chắc. Tao chưa nghe ai nói mà dám vượt qua sông băng theo cái lối đi xuyên qua khe nứt như thế này cả." McKean quay sang hỏi người đứng bên cạnh mình: "Mày thấy thế nào hả Thiết Quân?" Gã đàn ông tên là Thiết Quân thấp hơn McKean một cái đầu, nhưng nhìn phần vai của hắn không ngờ lại rộng hơn cả vai của McKean. Cánh tay cũng hết sức cường tráng. Cả người hắn lúc đứng yên bất động thành ra hình một cái tam giác ngược, cộng thêm cả đôi cánh tay dài đến gối, trông chẳng khác gì con tinh tinh cả. Hắn cất tiếng nghe cũng như loài dã thú đang gầm gà: Tôi cho là trừ khi chúng có mục tiêu xác định, bằng không sẽ không có dám xuống cái khe nứt ấy đâu." Tiếng Anh của hắn cũng không được chuẩn cho lắm. McKean liếc nhìn một cái đầy vẻ khinh bỉ. McKean gật đầu: Đúng thế, chúng có bản đồ mà." Tới đây McKean thở dài nói: "Thật là không ngờ, thì ra cái tấm bản đồ cũng chỉ đường tới nơi này. Xem ra hồi ức của Tây Mãi là chính xác rồi. Giờ thì chỉ còn xem rốt cuộc tấm bản đồ ấy chỉ tường tận đến mức nào thôi." Mấy trăm cây số lưng chừng núi bị bao bọc trong sương tuyết mù mịt, lại chỉ có một lối vào rộng chừng 1 mét là có thể đi xuống được. Cái đám giáo đồ mật giáo cổ đại ấy sao lại tìm ra được cái nơi như thế này chứ? Thật là không thể tin nổi. Nếu mà cái ký ức của Tây Mãi chuẩn xác hơn một chút xíu nữa, nếu cái sườn núi đó không có từ trường đáng sợ như thế, nếu không có cái dải gió tây chích tiệt ấy, nếu không có cái đám sương mù dày đặc ấy, chỉ cần thỏa mãn bất cứ điều kiện nào, tao cũng đã tìm ra được cái lối vào kia rồi. Trượt xuống đáy khe băng, Trác Mộc Cường Ba bước tới bên cạnh Cương Nhật Phổ Bạc, ôm lấy Cương Lạp ngoảnh đầu lại hỏi: "Nè A Quả, sao anh lại tới đây?" Nhạc Dương ở cạnh đấy cười hì hì hết sức gian xảo: "Chú à, không phải, chắc không phải là chú ở đây đợi chúng tôi đi chứ?" Cường Nhật Phổ Bạc giận dữ quá: "Nói càng nói xiên không à, tôi chỉ là đội trưởng Hồ Dương thì cũng không nghĩ khác lắm. Mặc dù Cương Nhật Phổ Bạc đã kiên quyết từ chối dẫn đường cho họ lên núi, nhưng từ lúc biết họ vẫn quyết giữ ý lên núi tuyết cho bằng được, trong lòng cứ nghĩ mãi về Trác Mộc Cường Ba, giáo sư Phương Tân và cả Lạc Ma Á La nữa. Suy đi tính lại, cuối cùng anh ta cũng không thể yên tâm. Đêm qua lại đột nhiên nằm mộng, vậy nên anh ta mới đến những chỗ mà mình biết trên núi xem thử một lượt coi sao. Chẳng ngờ bọn Trác Mộc Cường Ba đi đường vòng quanh núi, rồi lại còn nghỉ ngơi một đêm ở bên dưới làng ranh tuyết, đến hôm sau mới bắt đầu leo lên đỉnh. Cương Nhật Phổ Bạc dù nửa đêm về sáng mới bắt đầu leo núi, nhưng anh ta vốn đã thông thuộc đường xá, lại thêm cả Cương Lạp dẫn đường, vậy nên đã vượt lên trước bọn họ là vậy. Cương Nhật Phổ Bạc chỉ nói hai câu ấy rồi cũng không biết phải giải thích ra sao, đành thở dài nói: "Đêm qua tôi mơ thấy Lạc Chân, cô ấy trách móc tôi, vậy nên mới muốn đến đây xem thế nào." Trác Mộc Cường Ba biết vị A Quả này của mình ngoài miệng thì sắc bén như đao, nhưng trong tâm thì mềm như đậu phụ. Gã ấn mạnh hai tay lên bờ vai của Cương Nhật Phổ Bạc, rồi cũng không nói gì thêm nữa. Đội trưởng Hồ Dương nhìn hang băng tan sâu hun hút, nói: "À, thì ra anh biết con đường duy nhất có thể lên đỉnh núi. Hóa ra bí mật chính là ở trong dòng sông băng khổng lồ. Chẳng trách những cái đoàn leo núi khác trước này vẫn không thể nào lên tới đỉnh được. Thì ra bọn họ đều không thể vượt qua được dòng sông băng bị phủ kín trong cái sương mù dày đặc này." Giáo sư Phương Tân mừng rỡ nói: "Cường Nhật, đằng nào chúng ta cũng khéo gặp ở đây rồi, hay anh dẫn đường cho chúng tôi nhé?" Cương Nhật Phổ Bạc ngoảnh mặt đi, ấp úng nói: Tôi không dẫn đường được. Muốn đi thì các vị tự tìm đường lấy mà đi. Tôi chỉ đi theo sau thôi." Giáo sư Phương Tần lấy làm khó hiểu: "Anh hẳn tất phải..." Cương Nhật Phổ Bạc kiên quyết đáp: Tôi không thể phản bội lại lời thề.